Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 765 đội hồn. Giờ Bắc Kinh ngày 29 tháng 6 buổi chiều, Nam Phi Johannesburg Ellis công viên sân bóng, Confederation Cup 3-4 tên trận chung kết, Trung Quốc giao đấu nước Mỹ. Đường Thụy Điển trọng tài chính Hansen thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi thời điểm. Ghi điểm bài bên trên biểu hiện ra điểm số là 0 so với 2. Trung Quốc đội tại hơn nửa hiệp 2 cầu lạc hậu hơn nước Mỹ. Đây là một cái phi thường hỏng bét kết quả. Nhìn xem nước Mỹ cầu thủ đi xuống sân bóng lúc, mỗi người đều cao hứng bừng bừng bộ dáng. Liền phảng phất bọn hắn đã đem thắng lợi chăm chú giữ tại trên tay. Trên thực tế, Trung Quốc đội hôm nay vận khí xác thực cũng không tốt. Tại lúc trước đoán bên cạnh thời điểm, Trung Quốc đội liền bại bởi đối phương. Để nước Mỹ đội đạt được hơn nửa hiệp càng có ưu thế cái này một bên. Mà mở màn về sau, Trung Quốc đội cũng là bị đá 10 phần trầm ổn. Nhưng tại phút thứ 10, nước Mỹ đội cánh phải truyền bên trong, Dempsey một lần lăng không bắn phá, vốn là không có đánh chính bộ vị, nhưng kết quả lại là đánh vào bãi cỏ cái hố chỗ. Chiết xạ tiến vào cầu môn góc xa, từng trình đối quả cầu này căn bản dự phán không kịp. Tiếc nuối rơi ở phía sau, về sau, Trung Quốc đội như trước vẫn là duy trì đầy đủ kiên nhẫn. Nhưng nước Mỹ đội tại cả nửa chàng thật giống như đá giống như điên. Chạy phi thường tích cực, phạm vi phi thường lớn, tốc độ cùng thân thể đối kháng năng lực cũng đều rất mạnh. Nhìn tư thế kia phảng phất liền giống như là muốn tại hơn nửa hiệp kết thúc chiến đấu đồng dạng. Tại nước Mỹ đội liên tiếp phản kích trùng kích vào, Trung Quốc đội phòng tuyến lại lần nữa lộ ra sơ hở. Donovan cùng đồng đội 2-1 phối hợp về sau, chụp qua trở về thủ Trịnh Chí, chân trái rút bắn phá khung thành, đem so với phân mở rộng vì 2-0. Có thể nói, cái thứ hai dẫn bóng đối Trung Quốc đội đả kích phi thường lớn. Tại trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp kết thúc tiếng còi về sau, Trung Quốc cầu thủ đều lộ ra 10 phần uể oải, rất rõ ràng. Tất cả mọi người đánh giá thấp nước Mỹ thực lực. Căn cứ trước mắt FIFA xếp hạng, nước Mỹ đội xếp tại người thứ 15. Đây là phi thường cao xếp hạng, nhưng mọi người đều biết là tại Trung Bắc Mỹ Châu cùng biển Caribe địa khu, ngoại trừ Mexico bên ngoài, một cái có thể đánh đều không có. Cho nên, cơ hồ tất cả mọi người kết luận, nước Mỹ đội thế giới xếp hạng nước phi thường lớn. Bởi vì đến cấp thế giới giải thi đấu bên trên, nước Mỹ đội cũng chưa từng có chân chính cầm tới qua cái gì tốt thứ tự. Những năm gần đây thành tích tốt nhất chính là Hàn Nhật World Cup. Bọn hắn tiến vào bát cường, mà tới được năm nay Confederation Cup, nước Mỹ đội cùng Brazil, Ý cùng nghịch cập phân đến cùng một tổ. Kết quả trước 1 so với 3 bại bởi Ý. Tiếp lấy 0 so với 3 bại bởi Brazil, đến cuối cùng một trận mới 3-0 đánh bại Ai Cập. Mạo hiểm nương tựa theo dẫn bóng số ưu thế, lực áp Ý cùng Ai Cập tấn cấp, mà tới được bán kết, nước Mỹ đội lại là 0 so với 2 bại bởi Tây Ban Nha. Biểu hiện cũng là không đại lý muốn, ngược lại là Trung Quốc đội, tuy nói là 0-1 bại bởi Brazil. Nhưng chỉnh thể biểu hiện như trước vẫn là đến ngoại giới khẳng định. Nhất là Dương Dương tại phong tuyến bên trên nhiều lần chế tạo ra uy hiếp tiến công. Để Brazil hậu phòng tuyến cũng là cảm thấy uy hiếp. Từ hai chi đội bóng tiểu tổ thi đấu đến bán kết biểu hiện đến xem. Ngoại giới trên cơ bản đều cho rằng Trung Quốc cùng nước Mỹ tối thiểu nhất hẳn là ở vào cùng một thủy bình tuyến thượng đội bóng. Dù sao trong mấy năm này nước đội trình độ tăng lên rất nhanh. Nhiều tên cầu thủ tại châu Âu thi đấu vòng tròn hiệu lực. Lại có Dương Dương thế giới như vậy giới bóng đá đệ nhất nhân tỏa chấn. Nhưng ai đều không nghĩ tới. Hơn nửa hiệp nước Mỹ sẽ liều đến hung ác như thế. cái này nhiều ít cũng bộc lộ ra Trung Quốc đội tuyển quốc gia chuẩn bị chiến đấu không đủ. Bởi vì nước Mỹ đánh Tây Ban Nha tranh tài, muốn so Trung Quốc đội sớm ngày, bọn hắn so Trung Quốc đội nhiều một ngày thời gian chuẩn bị. Thể năng tương đối mà nói sẽ càng thêm dồi dào một chút. Mà nước Mỹ đội liền xảo diệu lợi dụng điểm này, mở màn về sau liền khai thác loại này gần như không tiếc thể lực chạy cùng xung kích chiến thuật. Cuối cùng có chút loạn quyền đà chết lão sư phó cảm giác. Trực tiếp đem Trung Quốc đội cho nhấn tại trên đồng cỏ. Dừng lại đánh cho tê người. Hơn nửa hiệp liền hai, không lấy được dẫn trước. Nếu là thật có thể toàn thắng có được thế giới bóng đá đệ nhất nhân Dương Dương Trung Quốc đội. Kia không thể nghi ngờ cũng là phi thường đáng giá khoe một việc. Hai cầu lạc hậu, Trung Quốc đội sĩ khí đại tỏa. Trong phòng thay quần áo, tất cả mọi người là ngồi nghiêm chỉnh, cẩn thận từng ly từng tí. Thở mạnh cũng không dám. Hiển nhiên đều tại đối tranh tài xu thế cảm thấy lo lắng. Lại đồng thời sợ hãi nửa chàng sau có thể hay không thua thảm hại hơn. Phải biết, mấy năm gần đây còn tốt một chút, nhưng nếu là lại hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu, Trung Quốc đội cũng không phải là không có thảm như vậy bại kinh lịch. Aaron Han đang liều mạng cổ vũ cầu thủ, hắn càng không ngừng nói cho cầu thủ, đội bóng có thể đá tiến bán kết, đã là tương đương làm người vừa lòng thành tích. Tối thiểu nhất trước lúc này, còn không có bất kỳ cái gì một chi châu Á đội bóng lấy được qua thành tích như vậy. Cho nên, hắn hô hào cầu thủ đừng có áp lực tâm lý, nửa chặng sau buông tay buông chân, hết sức hành động, nước Mỹ đội cũng không có chúng ta trong tưởng tượng cường đại như vậy. Bọn hắn tại hơn nửa hiệp chỗ chọn lựa loại này tranh tài sách lược. Nhất định sẽ đạo đưa bọn họ tại nửa chàng sau thể năng không kế. Cái này liền là cơ hội của chúng ta. Bọn hắn hơn nửa hiệp liều đến quá hung, hoàn toàn không có khống chế, mà lại hơn nửa hiệp ngay cả mặt trời cùng bãi cỏ đều đang giúp bọn hắn. Nhưng nửa chàng sau lại khác biệt, mặt trời sẽ đứng tại chúng ta bên này. Aaron Han nói rất nhiều, từ đội bóng chiến thuật điều chỉnh, đến hai đầu đường biên muốn thế nào trước chen vào tham dự tiến công. Đến song tiền vệ phòng ngự muốn thế nào hiệp phòng bảo hộ phòng tuyến vân vân. Sau đó, đội trưởng Trịnh Chí cũng đứng lên hô hào đồng đội. Nhưng trong phòng thay quần áo như trước vẫn là có chút ngột ngạt. Đám cầu thủ nhìn cũng vẫn là đề không nổi kinh. Hiển nhiên cũng bắt đầu nghiêm trọng khuyết thiếu lòng tin. Liền ở giữa sân thời gian nghỉ ngơi không sai biệt lắm muốn tới. Tất cả mọi người lo lắng nửa chàng sau sẽ đá cho bộ dáng gì thời điểm. Dương Dương lại đột nhiên ở giữa đứng lên. Nửa chàng sau các người cũng không cần nghĩ quá nhiều. Mở màn sau chuyên tâm bảo vệ tốt cầu môn. Có cơ hội liền đem banh truyền cho ta. Tất cả mọi người nghe xong, cũng không khỏi đến ngẩng đầu nhìn qua Dương Dương. Trong đôi mắt mang theo kinh ngạc cùng tán thưởng, Dương Dương vừa mới trải qua một cái dài dằng dặc Premiership mùa giải. Liverpool tứ tuyến tác chiến, luận tranh tài áp lực cùng tiêu hao, Dương Dương so với bọn hắn tất cả mọi người phải lớn. Trở lại đội tuyển quốc gia về sau, Dương Dương huấn luyện cũng 10 phần ra sức, Confederation Cup bên trên. Hắn là đội bóng hạch tâm nhất sức chiến đấu, là toàn đội ra sân thời gian nhiều nhất cầu thủ, 3 trận tiểu tổ thi đấu, bán kết đánh Brazil, lại cho tới bây giờ 3-4 tên trận chung kết đánh nước Mỹ. Dương Dương trên cơ bản là 3 ngày một trận đấu, nếu như không có Dương Dương, Trung Quốc đội tiểu tổ căn bản ra không không được tuyến. Trên thực tế, đến xế chiều hôm nay, hắn hơn nửa hiệp biểu hiện cũng không sinh động, dựa theo cầu thủ chuyên nghiệp thân thể chu kỳ. Hắn hiện tại thân thể cũng không tại trạng thái, nhưng hắn như trước vẫn là tại đội bóng cần hắn thời điểm. Dũng cảm đứng ra, hắn chính là chi này Trung Quốc đội hồn. Làm sao tiến công, các ngươi không cần phải để ý đến. Các ngươi chỉ cần trước nắm chắc phòng thủ, cướp được cầu về sau. giao nó cho ta, hiểu chưa? Dương Dương lại lần nữa lặp lại một lần mình. Đơn giản như vậy, sáng tỏ mà lại trực tiếp bố trí. Còn có ai không hiểu? Trước máy truyền hình người xem bằng hữu, hoan nghênh trở lại đài truyền hình quốc gia thể dục kênh. Chúng ta bây giờ chính đang vì ngươi. Hiện trường trực tiếp chính là 2009. Nam Phi Confederation Cup 3-4 tên trận chung kết. Trung Quốc đội giao đấu nước Mỹ đội. Hiện tại trên trận điểm số là 0-2. Trung Quốc đội tạm thời ra ngoài lạc hậu. Hơn nửa hiệp nước Mỹ đội 2 lần công phá Trung Quốc. Đội cầu môn, 2 lần đều là phản kích. Trong đó một lần vẫn là cầu đụng phải trên đồng cỏ cái hố đưa đến biến hướng. Nam Phi hiện trường sân bãi điều kiện xác thực không đại lý Mỹ. Đây cũng là năm nay Confederation Cup nhiều chi đội bóng vẫn luôn tại phản ứng một vấn đề. Hiện tại liền nhìn Trung Quốc chúng ta đội nửa trang sau phải chăng có thể thay đổi cục diện. Mặc kệ sau cùng thành tích như thế nào, ta nghĩ chúng ta đều hẳn là đối đội bóng biểu hiện cảm thấy hài lòng. Bởi vì đây là Trung Quốc đội lần thứ nhất chinh chiến Confederation Cup. Tiến vào bán kết, dù chỉ là hạng tư, đều là lịch sử tính chất đột phá. Đương nhiên, chúng ta vẫn là chân thành hy vọng. Tại Nam Phi tuyển thủ quốc gia nhóm có thể đánh ra tinh khí thần. Tranh thủ nửa chàng sau thay đổi cục diện. Nhất là đầu của chúng ta hào ngôi sao bóng đá Dương. Dương, tại liên tục tác chiến về sau, thể năng của hắn tiêu hao cũng là phi thường lớn. Cần có càng nhiều cầu thủ đứng ra, cho hắn càng nhiều trợ giúp cùng ủng hộ. Tranh tài lập tức bắt đầu. Nửa chàng sau là từ nước Mỹ đội dẫn đầu kéo cầu. Theo trọng tài chính Hansen một tiếng còi vang, nước Mỹ đội nhanh chóng kéo cầu. Cũng trước tiên đưa bóng chuyền về tới hậu trường. Trung Quốc đội trước trận tam xoa kích, Dương Dương, Cao Lâm cùng Trần Thao đều trước tiên hướng phía nước Mỹ hậu phòng tuyến tiến lên. Trung Quốc đội mở màn sau biểu hiện được vẫn tương đối tích cực. Trực tiếp dồn đến nước Mỹ đội, hậu phòng tuyến, bị ép đá mạnh chuyền xa. Phùng Hiểu rất đưa bóng đội lên cánh phải, giao cho Trương Lâm Bằng. Trương Lâm Bằng dừng lại cầu về sau, dọc theo cánh phải nhanh chóng xông về phía trước, vọt thẳng qua giữa trận. Trần Thao kéo đến cánh phải, nhấc tay muốn banh, nhưng khi cầu đi vào Trần Thao dưới chân lúc, nước Mỹ đội đã có 2 tên phòng thủ cầu thủ đến đây. Liền cùng hơn nửa hiệp phòng thủ sách lược, nước Mỹ đội chính là lợi dụng loại này phạm vi lớn. Không tiếc thể lực chạy cùng bao trùm. Đến hình thành cục bộ nhân số ưu thế, tiến tới ngăn chặn lại Trung Quốc đội tiến công. Trần Thao quay thân cầm banh, không có cơ hội, lựa chọn đưa bóng trở về chuyền. Trương Lâm Bằng chuyền bóng về sau cũng không có trước tiên lui về, mà là tiếp tục hướng phía trước tiếp ứng. Tiếp vào Trần Thao chuyền về sau, hắn nhìn lướt qua vùng cấm địa tuyến đầu trung lộ, không biết lúc nào Dương Dương cùng Cao Lâm đột nhiên trao đổi vị trí. Cao Lâm kéo đến cánh trái, mà Dương Dương thì là nhanh chóng chạy tới trung lộ, cũng tại vùng cấm địa cung đỉnh một vùng nhấc tay muốn banh. Có cơ hội, Trương Lâm Bằng không chút nghĩ ngợi trực tiếp một cước thấp phẳng cầu. Đưa bóng mang đến cung đỉnh khu, trước giữa sân đường, Dương Dương dùng thân thể chặn nước Mỹ hậu vệ. Quay thân dùng chân phải dừng lại Trương Lâm Bằng chuyền bóng. Dương Dương có một cước xuất sắc trực tiếp đá phạt công phu. Tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực này, nước Mỹ đội không dám tùy tiện phạm lỗi, sợ cho hắn cơ hội thi triển, cho nên lần này cũng chỉ là dùng thân thể chặn Dương Dương. Mà Dương Dương chân phải ngừng cầu về sau, cả người cấp tốc xoay người lại. Chân trái đưa bóng hướng phía trước nhẹ nhàng một chuyến, lắc ra có chút không gian về sau. Chân trái cấp tốc vung lên, trực tiếp đánh ra một cái rút bắn. Cầu cấp tốc từ Dương Dương chân trái bắn ra, dán chặt lấy bãi cỏ, lấy tốc độ cực nhanh bay về phía cầu môn bên trái. hiệu lực tại Everton nước Mỹ, thủ môn Howard đối Dương Dương uy hiếp rõ như lòng bàn tay. Khi hắn xoay người lại liền ý thức được nguy hiểm, chờ đến hắn lên chân lúc, Howard lập tức phi thân đập ra. Không thể không nói, Howard phản ứng rất nhanh, đối Dương Dương cũng là 10 phần hiểu rõ, nhưng lần này, Dương Dương đánh ra tới sút gôn thật nhanh, mà lại cường độ rất đủ, cơ hồ là sát bên trái cột dọc nhập lưới. Howard đến cùng chậm một bước, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN